Sống lại để yêu đương với kẻ cố chấp. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏi cậu có được không? Thật ra là đang hỏi ý kiến của cậu. Trong mắt Hạ Trầm mang theo lửa, ngọn lửa cuồn cuộn không hề che giấu tình cảm của hắn, nhưng hắn vẫn cố hết sức khống chế chính mình, dùng âm điệu dịu dàng nhất để chờ Quý Bạch gật đầu. Bị hắn nhìn như vậy, nửa câu Quý Bạch cũng không thể nói ra. Chuyện này, loại chuyện thế này, sao lại có người hỏi như thế chứ? Cậu yên lặng oán thầm, nhưng lại không thể kìm nén được trái tim mềm mại của chính mình. Người này chính là Hạ Trầm. Người này lạnh lùng, tàn nhẫn, cố chấp, độc ác, chuyện gì hắn cũng không để ý đến, nhưng lại luôn để ý đến cậu. Một người như vậy khi đứng trước mặt cậu lại có thể cất giấu móng vuốt sắc bén, lộ ra đệm thịt mềm mại. Trong đầu cậu lại hiện lên hình ảnh Hạ Trầm dịu dàng ôm chính mình đang hôn mê bất tỉnh ở kiếp trước. Vành tai Quý Bạch ửng hồng, hít sâu một hơi, ngẩng đầu, hôn lên mặt Hạ Trầm một cái. Trong đôi mắt đen nhánh của Hạ Trầm, cảm xúc cuồn cuộn dâng trào. Giọng nói hắn khàn vô cùng, càng tiến tới sát Quý Bạch hơn nữa. Nghĩa là có thể hôn phải không? Quý Bạch đỏ mặt, dứt khoát nhìn sang hướng khác không nói gì nữa. Lần này, Hạ Trầm vươn tay, không cho Quý Bạch tránh đi. Yết hầu hắn nhấp nhô mấy lần, sau đó nâng cằm Quý Bạch lên, con người đen nhánh nhìn chăm chú cậu, ý cười dần sâu. Giống như đang mê hoặc cậu, hắn dùng âm thanh trầm thấp nói. Quý Bạch tôi vui lắm. Nói thực ra kiếp trước 10 năm, Quý Bạch dùng đôi mắt của con mèo nhìn thấy vô số lần Hạ Trầm thân mật với mình, mặt đỏ bừng, thậm chí có vô số lần cậu ảo tưởng chính mình hôn sẽ có tư vị thế nào. Nhưng dù ảo tưởng thế nào, cũng không bằng chính mình trải nghiệm. Khi đầu lưỡi Hạ Trầm mang theo hơi thở ấm áp cùng sự khẽ run rẩy của hắn nhẹ nhàng lướt qua bờ môi của Quý Bạch, trong đầu cậu không thể khống chế nổi, nổ bùng một tiếng. Hạ Trầm cũng sắp phát điên. Kiếp trước hắn tự ý giữ Quý Bạch hôn mê bất tỉnh bên mình 10 năm, từng vô số lần tự ý làm ra những hành động thân mật với người không có chút ý thức nào kia. Mỗi một lần tới gần Quý Bạch ngay cả linh hồn hắn cũng run rẩy. Chứ đừng nói gì đến thời khắc này, hắn được ôm lấy người trước mặt hôn cậu, chạm vào Quý Bạch còn sống sờ sờ. Hạ Trầm theo bản năng ôm chặt lấy cậu, càng ôm càng chặt, hận không thể vò nát cậu, biến cậu thành máu thịt của mình. Môi hôn quấn quýt si mê. Mãi cho đến khi Quý Bạch không thể thở nổi, đỏ mặt đẩy Hạ Trầm ra. Đừng làm thế, chúng ta phải trở về lớp. Hạ Trầm không buông Quý Bạch ra ngay, cánh tay lại siết thêm một chút. Hắn cúi đầu, mùi hương của Quý Bạch tràn đầy khoang mũi, tham lam hôn một cái lên cổ cậu. Cảm nhận được Quý Bạch cứng đờ người trong nháy mắt, Hạ Trầm mới không nỡ mà buông tay. Hắn vuốt vuốt tóc Quý Bạch, giọng nói trầm khàn mê người nói với cậu. Ừ, không làm gì nữa, về lớp thôi. Mãi cho đến khi cùng đi trở về phòng học, sắc đỏ trên mặt Quý Bạch vẫn chưa lui xuống. Cậu hò khan một tiếng, vỗ mặt mình, Quý Bạch nhìn về phía Hạ Trầm nói. Hay cậu về lớp trước nhé, tôi đi tìm Vương Kiến Quốc từ chối tham gia buổi lễ chào mừng. Hạ Trầm ừ một tiếng, cũng không có ý định về lớp trước, nhìn Quý Bạch thản nhiên nói. Tôi đi cùng cậu, Quý Bạch vội vàng lắc đầu, rụt cổ lại. Không cần tôi tự đi được, mà nói lại cậu đi cùng tôi Vương Kiến Quốc chắc chắn sẽ thấy lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Trầm ảnh hưởng quá lớn đến cậu, Quý Bạch nhìn hắn sẽ không nhịn được nhớ đến nụ hôn lúc nãy. Trong đầu lại hiện lên hình ảnh, lỗ tai Quý Bạch nóng bừng, vội vã đem những suy nghĩ kia xua đi, đẩy Hạ Trầm một cái. Mau về lớp đi, văn phòng giáo viên, Quý Bạch đứng bên ngoài gõ cửa, còn chưa kịp đi vào, đã nghe thấy tiếng nữ sinh mỉm cười gọi cậu. Quý Bạch cậu cũng đến đây sao, định thương lượng chuyện tiết mục chào mừng à, người nói chuyện là một nữ sinh tóc dài, đen như thác nước, vừa đen vừa thẳng. Làn da cô trắng nõn, gương mặt nhỏ ngang một bàn tay, mặc váy bông trắng. Đôi mắt đen bóng của cô nhìn về cậu chớp chớp, tớ cũng thế này, sau giờ học đã bị gọi lên nè. Quý Bạch nhìn cô, nhất thời không biết phản ứng ra sao. Chú ý đến phản ứng của Quý Bạch, Trần An Nhiên hơi ủ rũ cúi đầu thở dài. Không phải cậu không nhớ tớ là ai đó chứ? Thật sao? Trần An Nhiên trừng mắt với cậu, hơi nghịch ngợm nói. Thiệt cho tớ, vẫn luôn nhớ đến cậu. Vừa nói cô vừa đi đến trước mặt Quý Bạch vươn tay ra. Tớ là Trần An Nhiên, học ở lớp 3 bên cạnh, trước kia chúng ta từng học cùng một lớp huấn luyện, lúc này cậu nhớ rồi chứ? Nghe cô nói thế Quý Bạch mới chậm chạp nhớ ra, hơi xấu hổ, gật đầu với cô. Xin lỗi, tớ nhớ ra rồi. Có thể thấy đúng là Quý Bạch không nhớ ra cô. Trần An Nhiên không nhịn được thất vọng, nhưng cô rất nhanh đã ổn định cảm xúc, chớp chớp mắt với cậu. Không sao, dù sao chút nữa chúng ta cũng phải cùng sắp xếp tiết mục. Mặc dù ấn tượng với Trần An Nhiên không tệ, nhưng Quý Bạch ho nhẹ, trong đầu không khỏi nhớ đến gương mặt của Hạ Trầm. Cậu không định làm hắn không vui, lắc đầu. Tớ cũng vì chuyện này mà đến. tớ không thể tham gia chương trình tối nay được, xin lỗi cậu. Trần An Nhiên sững sờ. Vì sao thế? Cậu yên tâm đi, sẽ không ảnh hưởng đến việc học đâu. Vương Kiến Quốc nghe thấy tiếng nói chuyện cũng bưng chén trà đi tới. Sao vậy? Quý Bạch cười cười, gãi gãi gáy, mở miệng giải thích. Em không có năng khiếu về chuyện này, bạn Từ Hạo cứ ủng hộ em mù quáng, nếu bắt em lên đó chắc em sẽ căng thẳng chết mất. Thầy Vương, hay thầy tìm người khác đi, em nghĩ mình không phù hợp. Lời còn chưa dứt, Trần An Nhiên C4N môi, trong mắt hiện lên sự thất vọng, nhưng vẫn cười nói với Quý Bạch. Không sao đâu, cậu cứ đọc diễn cảm thôi, tớ sẽ nhảy, không cần năng khiếu gì hết. Quý Bạch vẫn lắc đầu, lễ phép nhưng xa cách, ngại quá tớ thật không phù hợp làm chuyện này. Thấy Quý Bạch kiên quyết, Vương Kiến Quốc cũng không thể miễn cưỡng cậu, ông vỗ vai cậu nói. Không sao, dù sao em cũng là học sinh xuất sắc nhất khối, chuẩn bị bài phát biểu là được rồi. Quý Bạch cậu ghét tớ phải không? Trần An Nhiên đột nhiên nhỏ giọng, nhẹ nhàng hỏi Quý Bạch. Quý Bạch ngạc nhiên, vô thức lắc đầu. Vậy sao cậu không chịu tham gia tiết mục cùng tớ? Trần An Nhiên giống như giận mà như không giận nhìn Quý Bạch. Nếu cậu không tham gia, một mình tớ phải biểu diễn thế nào, hai lớp chúng ta đều không đăng ký tiết mục. Đúng thế, Vương Kiến Quốc buồn lòng, Chí Viễn là một trường học coi trọng thành tích nhưng lãnh đạo hết lần này đến lần khác đòi làm các hoạt động chào mừng học sinh mới, thật không biết mệt. Vốn ông chỉ định cùng lớp 3 hợp tác một tiết mục là có thể lười biếng rồi, nhưng bây giờ phải làm sao đây? Cả đám học sinh lớp này cũng không có năng khiếu gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Kiến Quốc bưng chén trà, vù không tê ve mấy lần, hơi chờ mong nhìn sang Quý Bạch. Quý Bạch hay là em cứ lên với Trần An Nhiên đi, đọc diễn cảm cũng được, rất đơn giản mà. Hai đứa một là học sinh đứng đầu khối, một là học sinh trong top 10. Vương Kiến Quốc không nhịn được nở nụ cười. Một tổ hợp siêu mạnh đó. Quý Bạch vẫn lắc đầu, đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện, bỗng nhiên bị người khác ngắt lời. Em lên, Quý Bạch nhìn người từ bên ngoài đi tới, trong mắt hiện lên sự ngạc nhiên. Hạ Trầm quần dài áo đen, mặc một bộ đồ thể thao rộng rãi phổ thông, nhưng lần nào hắn mặc trên người cũng tạo ra một sự xa cách và lạnh lùng. Hắn vốn người cao chân dài, không thể hiện vẻ mặt gì, lại có thêm vài phần trưởng thành và bình tĩnh mà học sinh bình thường không có. Nhìn thấy Hạ Trầm, Vương Kiến Quốc lại nghĩ đến tình cảnh hắn không đổi sắc mặt đánh gãy chân Phùng Hàn. Trong lòng ông báo động, ho một tiếng úp nắp chén trà lên, hỏi. Hạ Trầm à, em đến văn phòng có chuyện gì thế? Hạ Trầm nhìn Quý Bạch rồi lại quay lại nhìn Vương Kiến Quốc. À, hoạt động thầy vừa bảo em có thể tham gia. Lời còn chưa dứt đừng nói đến Vương Kiến Quốc, ngay cả Quý Bạch cũng giật mình nhìn hắn. Hạ Trầm thế mà còn muốn đi tham gia buổi chào mừng đón học sinh mới sao? Quý Bạch nuốt nước miếng, nếu không phải người khác cũng đang ở đây, cậu đã tự véo chính mình xem có phải mình nằm mơ hay không? Vương Kiến Quốc cười gượng một tiếng. Em bảo là em muốn đến bữa tiệc chào mừng sao, em biểu diễn. Bị hỏi qua nhiều nên Hạ Trầm mất kiên nhẫn, lông mày nhíu lại, nhưng không bùng nổ. Ánh mắt hắn nhìn thấy Quý Bạch đang hơi mở miệng, trên mặt hiện lên vẻ giật mình, hắn mím môi, đè nén bực bội, nhạt giọng nói. Vâng, em có thể thay mặt lớp đăng ký một tiết mục. Tiết mục gì? Vương Kiến Quốc lắp bắp, nói đùa gì thế, không kể đến chuyện Hạ Trầm là đại thiếu gia nhà họ Hạ ở A Thành, riêng chuyện hắn cầm gậy đánh gãy chân người ta, Vương Kiến Quốc sao có thể tin hắn định lên sân khấu biểu diễn chứ? Không phá nát sân khấu mới lạ, trong lòng ông nghĩ vậy, nhưng không dám nói gì, ông lại ho khan một cái, định mở miệng thăm dò. Là thế này, Hạ Trầm à, nếu em có thể thay mặt lớp lên sân khấu thì chắc chắn không có gì tốt hơn. Nhưng em muốn báo danh tiết mục gì? Nói trước với thầy để thầy đăng ký với trường, có được không? Hạ Trầm liếc mắt nhàn nhạt mở miệng, phòng nhạc ở đâu ạ? Vương Kiến Quốc còn chưa nói gì, Trần An Nhiên đã nhanh chóng trả lời. Tầng này có tớ dẫn cậu đi. Theo tiếng nói của cô gái, Hạ Trầm nhìn sang Trần An Nhiên. Bị đôi mắt đen đặc kia nhìn sang, con ngươi lạnh lẽo lướt qua người mình, không hiểu sao Trần An Nhiên bỗng hơi căng thẳng. Nhưng ánh mắt Hạ Trầm rời đi rất nhanh, Trần An Nhiên không nghĩ nhiều nữa. Vương Kiến Quốc và Trần An Nhiên đi trước, Quý Bạch và Hạ Trầm đi sau. Sao cậu lại tới đây? Quý Bạch không chớp mắt đi về phía trước, thấp giọng hỏi Hạ Trầm. Đến phòng âm nhạc làm gì, sao lại muốn lên sân khấu? Thực tế thì, 10 năm trước cậu ở cùng với Hạ Trầm chưa bao giờ thấy hắn động đến nhạc cụ. Hạ Trầm lắc đầu, không trả lời vấn đề của Quý Bạch, chỉ giơ tay lên vuốt tóc cậu, nói. Tôi có thể lên sân khấu biểu diễn thì chẳng phải cậu không cần lên nữa sao? Trái tim Quý Bạch ấm áp, không để ý đến động tác của Hạ Trầm trên đầu mình, nào ngờ Trần An Nhiên quay lại nhìn trùng hợp thấy được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi lông mày xinh đẹp của cô gái hơi xoắn lại, lắc đầu, không nói rõ được có vấn đề gì nhưng lại cảm thấy là lạ không thôi. Phòng âm nhạc, Hạ Trầm nhìn thoáng qua, ánh mắt rơi vào tấm vải nhung màu đỏ phủ lên trên Dương Cầm. Hắn xốc vải nhung lên, mở nắp đàn, ngồi xuống. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng nhấn xuống phím đàn, thử âm sắc của Dương Cầm, sau đó quay đầu nhìn qua Quý Bạch. Hắn thu tầm mắt, ánh mắt quay lại trên phím đàn đen trắng. Âm thứ nhất vang lên, tất cả mọi người đều im lặng. Tiếng đàn như những âm thanh đang nhảy nhót, nước chảy mây trôi, từ đầu ngón tay Hạ Trầm chút xuống. Từ góc độ của Quý Bạch, lưng Hạ Trầm thẳng tắp, cánh tay uốn lượn thành một tư thế đẹp mắt, nửa gương mặt hơi mờ ảo không rõ biểu cảm, khí tức lạnh lẽo ngày thường nhạt đi vài phần, chỉ cảm thấy hắn được ánh đèn chói rọi, đẹp không thể tả. Cho dù là một người không hiểu về Dương Cầm, cũng có thể nghe ra Hạ Trầm đang đàn một ca khúc có độ khó cao, nhưng hết lần này tới lần khác hắn đàn vô cùng tốt, giống như một nghệ sĩ sinh ra vì Dương Cầm. Kết thúc một khúc nhạc, Hạ Trầm đứng lên, đóng nắp đàn, nhìn sang Vương Kiến Quốc, sắc mặt vẫn nhạt nhẽo, hỏi. Thế này đã được chưa ạ? Vương Kiến Quốc vội vàng gật đầu. Được được, đương nhiên là được. Hạ Trầm nhìn về phía Quý Bạch, về lớp chứ? Quý Bạch gật đầu không ngừng. Hai người sóng vai cùng đi, Quý Bạch nhẹ giọng hỏi Hạ Trầm. Lúc nãy cậu đàn thật tốt. Hạ Trầm dừng bước chân, quay đầu lại, mím môi, cảm xúc không rõ. Hay không? Quý Bạch liên tục gật đầu, nhớ lại dáng vẻ hắn đánh đàn, hai mắt sáng bừng. Rất hay, tựa như là, có ánh sáng bao bọc lấy cậu ấy. Hạ Trầm nhìn cậu, trong nháy mắt hắn hơi hoảng hốt. Tại sao hắn lại đánh Dương Cầm? Chỉ bởi vì năm đó ở viện mồ côi, có một lần lãnh đạo đến kiểm tra, viên mồ côi bắt họ phải biểu diễn. Hôm đó có một bạn nhỏ lên sân khấu đánh đàn Dương Cầm. Dương Cầm của viện mồ côi không tốt, bạn nhỏ kia cũng đánh không ra sao, nhưng Quý Bạch ngồi dưới lại vô cùng chân thành, vỗ tay không ngừng, kéo áo hắn, dùng âm thanh trẻ con ngây thơ nói, anh, cô ấy đánh đàn thật dễ nghe. Khi đó, Hạ Trầm nhìn ý cười trong mắt Quý Bạch, không nhịn được muốn che mắt cậu đi, không cho cậu nhìn người khác, cũng không cho cậu khen người khác. Nhưng cuối cùng hắn không làm thế. Sau đó nữa, Quý Bạch được người khác nhận nuôi, hắn cũng được đón đến Hạ gia. Hắn yêu cầu Hạ Đông Dục cho mình học một giáo viên Dương Cầm tốt nhất, ngày đêm luyện tập, chỉ muốn một ngày nào đó tìm được Quý Bạch, hắn có thể đàn cho cậu nghe, có thể để cậu như khi còn bé, ánh mắt chỉ dành cho mình hắn. Nhưng kiếp trước hắn còn chưa kịp làm gì, Quý Bạch đã tai nạn mà hôn mê, bất tỉnh đến 10 năm. Mất đi người hắn muốn đàn cho nghe, 10 năm đó hắn không hề động đến Dương Cầm nữa. Cách chương.